Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, bốn nữ nhân một sân khấu. 24, nói đến này, Mai Phi trên mặt lại trực tiếp hiện lên một tia chần chờ. Đích xác, nàng là nên không tin. Chuyện này bên trong, rất không thể tin, rất tin chứng cứ bị phủ định. Mai Phi cực kỳ bất mãn, trực tiếp liền lên tiếng. Ta mặc kệ, dù sao trên chuyện này ngươi nhất định làm cái gì? Ngôn Phi, chúng ta vài người chung. Minh Phi đã chết, Hạ Phi luôn luôn không được xuất bản sự. Liền thừa lại ngươi ta. Ngươi cảm thấy, ta sẽ hoài nghi người khác. Nha, nguyên lai là căn cứ này đến phán đoán. Mộ Ngôn Ngôn cảm thấy bản thân nên thu hồi lúc ban đầu đối Mai Phi phán đoán. Cái cô gái này đầu óc cũng không có nhiều thực dụng. Nàng trực tiếp liền lên tiếng. Hỏi, ta cũng không nghĩ tới. Mai Phi ở trong cung mặt nhiều năm như vậy. Cư nhiên sẽ tin tưởng có thật sự không được xuất bản sự nữ nhân, lời này vừa ra. Mai Phi sắc mặt lập tức có chút biến hóa, nhưng nàng lại lập tức phản ứng đi lại. Ngươi lời này ý tứ là, Hạ Phi không đơn giản. Mai Phi một đôi xinh đẹp ánh mắt ý vị thâm trường. Lập tức lại lên tiếng. Hai người các ngươi không là quan hệ tốt lắm sao? Chẳng lẽ nói, cũng chỉ là ở mặt ngoài. Đã không đem Mai Phi lời nói để ở trong lòng Mộ Ngôn Ngôn cười đứng lên. Nhẹ giọng mở miệng, ngươi tưởng nghĩ như thế nào liền nghĩ như thế nào. Mai Phi à, ta nghĩ đến ngươi thật thông minh tới. Không nghĩ tới, cũng không gì hơn cái này, nói xong lời này. Nàng lập tức liền cất bước rời đi, lưu lại Mai Phi một trương mặt biến ảo. Cuối cùng lại cũng chỉ có thể oán hận chụp bàn. Lớn tiếng mở miệng, này tiểu tiện nhân, Mộ Ngôn Ngôn rời đi sau, như có đăm chiêu trở về cung. Nàng đã ở chỉnh hợp tin tức, Mai Phi này thái độ, thuyết minh sự tình không là nàng làm khả năng tính khá lớn. Nếu là nàng làm, nàng còn có thể giả dạng làm lời như vậy, vậy coi như là tâm tư thâm trầm. Bất quá hiện tại Mộ Ngôn Ngôn không cảm thấy Mai Phi có bổn sự này. Như vậy, liền chỉ còn lại có Hạ Phi, khả năng sẽ là như vậy người sao? Theo rất nhiều mặt đi lên nói. Đây đều là nhường Mộ Ngôn Ngôn không thể tưởng được sự tình. Nàng không là thật tin tưởng. Hạ Phi, nếu là người tốt thì tốt rồi. Khả hoàng cung bên trong, lại sao có thể có nhiều như vậy hảo nhân đâu. Đừng nếu nói đến ai khác, đây là đánh chết Mộ Ngôn Ngôn nàng đều không tin tưởng chuyện. Mặc kệ như thế nào, vẫn là trước nhìn xem tình huống rồi nói sau. Có lẽ sở hữu hết thảy đều có làm cho người ta không thể tưởng được nhân tố đâu. Mộ Ngôn Ngôn trở lại trong cung, lập tức có thái giám đi lại truyền lời, nói hoàng thượng hôm nay giữa trưa sẽ tới ăn ngọ thiện. Mộ Ngôn Ngôn không hiểu ý tứ của hắn, bất quá cũng tín nhiệm Phong Lạc Viêm, cũng sẽ không quản sự, nhường thái giám thì nữ nhóm ở ngoài an trí việc này. Đồng thời bản thân chờ đợi đồng thời. Trong lòng cũng có chút tiểu mừng thầm ni quang minh chính đại cùng nhau ăn cơm chưa cơ hội. Nói đến cùng, còn thật là rất ít đâu. Vị diện này thật sự là nghi hoặc trùng trùng. Mộ Ngôn Ngôn hiện tại chỉ có một ý tưởng, thì phải là mau chóng giải quyết hết thảy. Sau đó rời đi nơi này, nàng một điểm cũng không tưởng ngốc nơi này. Chỉ là, đến cùng vẫn là ra điểm sự. Giữa chưa thời gian, lại có thái giám truyền đến tin tức. Nói hoàng thượng bận về việc công vụ, hôm nay giữa trưa tạm thời liền không đi tới. Mộ Ngôn Ngôn nội tâm thất vọng, đồng thời cũng tốt kỳ. Lập tức phái Di Yên ra đi tìm hiểu một chút, kết quả đã xảy ra chuyện gì. Cảm giác thực vội cái loại này bộ dáng, nàng còn lại là ở trong cung đợi nửa canh giờ. Không nói một lời, cũng không ăn cái gì. Rất nhiều thời điểm, không phải biết một sự kiện. Mộ Ngôn Ngôn là trong lòng có nghĩ không ra khó chịu. Đặc biệt, vẫn là sự tình quan bản thân để ý nhân thời điểm mà Di Yên sau khi trở về. Mang đến một cái nhường Mộ Ngôn Ngôn rất là kinh ngạc tin tức. Không, phải nói là toàn bộ hậu cung phỏng chừng đều rất là kinh ngạc tin tức. Hết chương.